Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2081, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch cái gì? Lạc Tử Phong một mặt khinh bỉ nói, đương nhiên là sách bài tập. Cô xem đồ vật trước mặt một chút cho nên, cậu đưa cho tôi làm cái gì? Trầm Mộc Bạch một mặt cảnh giác, cậu cũng không phải là muốn để cho tôi giúp cậu làm bài tập đi. Lạc Tử Phong chán nản, trò cười, bản thiếu gia là loại người để nữ nhân hỗ trợ làm bài tập kia sao? Hắn ta liếc mắt nói, đương nhiên là để cô chép. Trầm Mộc Bạch chấn tinh rồi, con hàng này là ăn lộn thuốc gì sao? Cô còn chưa kịp nói chút gì, liền nhìn thấy bên cạnh duỗi ra một cái tay thon dài trắng nõn. Trên bàn học lại nhiều một quyển. Trầm Mộc Bạch nhìn lại, nam sinh cụp đôi mắt xuống, bên mặt tuấn tú tiếng nói lạnh buốt 5 phút đồng hồ. Cô ngốc một lần, mới phản ứng được, là có ý gì, cậu tên Tống Ninh, Lạc Tử Phong một mặt khó chịu, cậu có ý tứ gì? Đối phương không có phản ứng đến hắn ta, mà là ngửa mặt lên, nhìn về phía thiếu nữ sừng sốt thản nhiên nói, 4 phút lẻ 49 giây. Trầm Mộc Bạch mau đem sách bài tập lấy ra, khoát tay áo nói, đi đi đi, đừng ảnh hưởng tôi làm bài tập. Lạc Tử Phong một mặt không thể tin, cô vậy mà vì nam nhân khác cự tuyệt tôi. Trầm Mộc Bạch một bên điên cuồng chép bài tập, một bên hỏi, bằng không thì sao? Thành tích của cậu có tốt như người ta không? Lạc Tử Phong, hắn ta nghĩ nghĩ, khinh thường nói, không phải liền là hạng nhất sao? Có gì đặc biệt hơn người, bản thiếu gia cũng như thường có thể thi được. Tống Ninh nhấc mí mắt lên, nhìn hắn nha một cái. Đôi mắt có chút hất lên trong mắt không nói ra được là khinh miệt hay là cái ý vị gì. Khác, Lạc Tử Phong cảm thấy mình nhận lấy khiêu khích, hắn ta nghiến răng nghiến lợi, bắt lấy một góc bàn học trừng mắt thiếu nữ, bạch lộ tôi đều đem bài tập đứa cho cô chép, cô còn muốn thế nào? À, cậu trước đặt ở chỗ này, tôi chờ một lúc lại chép. Trầm Mộc Bạch qua loa nói, một bên ánh mắt chuyên chú, bá bá bá viết, cũng không biết nam chính hôm nay là làm sao vậy, dù sao cảm xúc không thế nào tốt là được. Lạc Tử Phong cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục, nắm lấy sách bài tập thở phì phì đi. À, hắn ta sớm muộn phải để cho nữ nhân này hối hận. Trầm Mộc Bạch rốt cục đuổi tại một khắc cuối cùng chép xong bài tập, sau đó thở phào một hơi. Cô đem sách bài tập đưa tới nói, cảm ơn cậu nha bạn học Tống. Đối phương dương mắt nhìn cô không nói lời nào, sau đó ánh mắt chậm rãi rời xuống, rơi vào bên trên cái tay, kia bản thân đưa tới. Trầm Mộc Bạch một mặt không rõ ràng cho lắm, sao rồi? Tống Ninh thản nhiên nói, vì sao lại muốn ngồi đến nơi đây? Cô chần chừ một lúc, luôn không khả năng nói, bởi vì cậu là một vai nhân vật trong trò chơi, mà một cái người chơi nữ Việt đến nơi đây muốn công lược cậu, mà tôi chính là đến ngăn cản nha. Vừa định mở miệng, liền nhìn thấy đối phương đã quay mặt lại, bỏ đi. Trầm Mộc Bạch sừng sốt một chút, không biết là có phải ảo giác của cô không, cứ cảm thấy nam chính tâm tình tựa hồ càng không tốt. Lam Hề một mực chú ý cử động hai người bên kia, khi nhìn đến Lạc Tử Phong một hệ liệt thần thái về sau, càng thêm có loại dự cảm không tốt. Ở trong game, Lạc Tử Phong nhưng cho tới bây giờ sẽ không đi chủ động phản ứng vị hôn thê này. Nhưng bây giờ, lại liên tiếp chủ động tìm đối. Phương nói chuyện, mặc dù một bộ khinh thường bộ dáng lãnh ngạo, lại càng giống là khổng tức xòe đuôi như muốn hấp dẫn khác phái chú ý, Lam Hề có cảm giác nguy cơ. Bạn học Bạch cùng Tống Ninh gần đây bộ dáng rất thân cận. Tại sao khi Lạc Tử Phong một mặt khó chịu ngồi xuống, Lam Hề làm bộ lơ đãng nói. Quả nhiên, đối phương sắc mặt càng kém. Cách chương,